Thứ nguyên tối cường đại thánh, chương 45, Vali Lucifer phản bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Jin Mori cũng không đùa giỡn nữa mà trực tiếp tiến vào trạng thái Zaycheon de Sang. Đối với hình dạng này của hắn, CS cùng Azazel cũng không bất ngờ lắm, dù sao họ cũng đã thấy từ trước rồi, còn Vali thì lại cháy lên hừng hực đấu trí. Đây chính là hình dạng thật của ngươi sao Mori? Côn, thật là ngầu nha, Serapho thì lại là lần đầu tiên nhìn thấy nên vô cùng hứng thú đi quanh hắn một vòng quan sát nói. Michael cũng rất là kinh ngạc nhưng cũng không nói gì. Được rồi, việc chúng ta cần làm ngay bây giờ chính là giải cứu Gasper và tắt đi cái năng lực phiền toái này trước đã. Mặc kệ ánh mắt của Serapho, hắn nhìn về phía Rias nói. A Nhi, Sama, em vẫn còn một quân xe chưa dùng đến ở khu nhà cũ. Quân xe, em muốn sử dụng, nhập thành, à, đúng vậy, đề nghị của Rias khiến CS gật đầu một cái, bây giờ đây là cách tốt nhất rồi. Nhưng chỉ có một mình hội trưởng thì, nếu được CS, Sama giúp sức thì chúng ta có thể dịch chuyển thêm một người nữa. Yuto lo lắng nói, Rias một mình đối chiến với những tên kia thật sự vô cùng nguy hiểm, đứng ở một bên Grafia đột nhiên lên tiếng gợi ý cho họ. Vậy thì ngươi đi chung với nó đi Rias. Ngay lúc bọn họ không biết nên cho ai đi cùng Rias thì Jin Mori đột nhiên lên tiếng. Hắn bước ra một cọng tóc của mình và thôi nó bay xuống, cọng tóc đó vừa bay ra đã biến thành một phân thân giống y hệt Jin Mori. Đem theo một phân thân của ta đi, nó thế nhưng là có 7-8 phần sức mạnh của ta đấy, cho dù gặp đối thủ cấp ma vương thì ngươi cũng không cần sợ. Vậy đây là cái chiều mà lần trước ngươi dùng để lừa ta sao? Phân thân xuất hiện là những người khác vô cùng kinh ngạc, có đến 7-8 phần sức mạnh thật là vô cùng kinh khủng, nhưng cũng vì thế mà họ cũng không cần lo lắng cho an toàn của Rias rồi. Còn Rias thì thấy phân thân của hắn liền tức giận đưa tay lên eo của hắn nhéo một cái làm hắn đau đến nhe răng. À, Mori, con người có thể tạo ra bao nhiêu cái phân thân như vậy nữa à, Serapho nhiều hứng thú nhìn hắn cùng phân thân muốn tìm ra điểm khác biệt. Bao nhiêu sao, chắc cỡ 100 đi, nhưng tạo ra càng nhiều thì sức mạnh của ta cũng sẽ giảm xuống. Nghe được câu đầu của hắn, tất cả những người ở đây đều kinh hãi, những nghe được câu sau thì cũng thở phào ra. Vậy người đi nhanh cứu Gasper đi Rias, CX nhìn Rias nói, Rias cũng gật đầu cùng phân thân của Jin Mori biến mất trong ma trận dịch chuyển. Chúc một ngày tốt lành quỷ vương CX và Serapho, ngay khi Rias mới vừa rời đi thì một ma trận khác lại xuất hiện, từ trong đó một người phụ nữ xuất hiện mỉm cười nhìn bọn hắn nói. Cô đang làm gì ở đây? Một trong những hậu vệ của Leviathan, Cateria Leviathan, Serapho thấy được người đến là ai liền bất ngờ nói, làm gì sao, vì sự hỗn loạn và hủy diệt của thế giới này, không kịp cho bọn họ thời gian phản ứng, Cateria liền giơ cây quyền trưởng của mình lên tạo ra một vụ nổ lớn. Là một lớp bảo vệ được tạo nên bởi thủ lĩnh của ba phe sao? Khói bụi từ vụ nổ đó tan đi, để lộ ra đám người Jin Mori vẫn bình an vô sự đứng ở đó, xung quanh họ đã được một lớp bảo vệ do CX Michael cùng Azazel dựng lên. Rốt cuộc thì cô muốn làm gì hả Cateria? Serapho nhìn Cateria chất vấn, ta chỉ đang làm việc mà hội nghị này không thực hiện mà thôi. Nếu chúa và quỷ vương không còn nữa thì ta cần phải thiết lập thế giới này. Lời nói của Cateria làm cho CX và những người khác nghiêm túc nhìn nàng. Cô, Serapho, chính cô là người đã cướp vị trí thủ lĩnh tộc Leviathan khỏi tay ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sẽ giết cô ngay bây giờ và trở thành tân quỷ vương Leviathan mới. Serapho còn đang định nói gì đó thì Cateria đã nhìn nàng nói lớn. Mục đích của cô là cả thế giới sao? Michael nhìn Cateria nói, đúng vậy, ta sẽ thiết lập lại cái thế giới mục nát này rồi sau đó thống trị nó. Trong khi Cateria còn đang huyên hoang về cái lý tưởng vĩ đại đó của mình thì Azazel lại bật cười. Ngươi có ý kiến gì sao Azazel? Mục nát, thống trị, hài, thật thường thì những kẻ nói câu đó đều đi bán muối hết cả rồi đấy. Ngươi dám sỉ nhục ta, để việc này cho ta nhé Michael, CX Mori. Thế là Azazel cùng Cateria liền bắt đầu quyết đấu với nhau. Giờ chúng ta cũng nên giải quyết đám lâu la này thôi chứ nhỉ? Jin Mori nhìn Yuto, Zenovia cùng Irina nói, thế là cả bốn bọn họ cùng lao lên chiến đấu, còn CX cùng Michael thì ở lại bảo vệ những người còn bị đóng băng kia. Tiêu diệt đám lâu la này đối với Jin Mori thật sự là vô cùng dễ dàng, không những thế hắn còn có thể dùng trích xuất bóng để tạo thêm tay sai cho mình. Một ma trận xuất hiện, từ trong đó Rias đem theo Koneko cùng Gasper trở về. Có được phân thân của hắn trợ giúp nên việc này rất dễ dàng hoàn thành. Nhìn thấy những người khác chiến đấu, Gasper liền có một cảm xúc mãnh liệt muốn giúp đỡ họ. Đến cuối cùng cậu ta cũng có thể kiểm soát được sức mạnh của mình và giải trừ trạng thái ngừng thời gian đi. Điều này cũng khiến cho Akeno cùng những người khác lấy lại được ý thức, họ cùng nhau lao lên chiến đấu, Jin Mori thì cũng không nhúng tay vào, dù sao hắn cũng muốn họ có thể tự trưởng thành hơn. Rất nhanh quân địch đã bị tiêu diệt gần hết, trên bầu trời Azazel cũng đã đánh bại được Kateria dù bị mất một cánh tay. Vậy là đã xong hết rồi hả? Azazel nhìn xuống mỉm cười nói, bất chợt Azazel bị tấn công từ đằng sau, làm cho ông ta bị đánh xuống mặt đất tạo ra một cái hố to. Ôi ui ra, đánh lén sau lưng là không hay đâu Vali. Xin lỗi nhé Azazel, nhưng có vẻ bên này thú vị hơn nhiều. Azazel từ cái hố bò ra nhìn đứng ở trên trời Vali, Vali cũng nhìn Azazel từ trong bộ giáp phát ra âm thanh xin lỗi nhưng lại vô cùng ngông cuồng. Cách chương.